Chương 418, thời không kết giới. Đứng ở Vân Nhẫn ngoài trụ sở. Bí ẩn ẩn tàng mà bắt đầu, nhìn Vân Nhẫn trụ sở tất cả. Quả nhiên, cùng nạ dù tổ, cùng nạ dạ si cả cùng nghĩ. Dài đến hơn một tháng tập kích, đã để Vân Nhẫn nhẫn giả cơ bản trên bất chi bất giác cho rằng chỉ cần vượt qua một thiên chỉ có một lần tập kích là được rồi. Đây là một quá trình dài dằng dặc, nạ dù tổ cùng nạ dạ si cả cụ độ cân nhắc tới rồi. Nếu như tập kích sau khi ở ngắn trong thời gian ở khởi xướng lần thứ hai tập kích chiến thuật hai lần tập kích, cái này cái kế hoạch trên căn bản là không thể thành công. Bởi vì, nhẫn giả đều là khá là cảnh giác. Thế nhưng, hơn một tháng, cái này lại bất đồng, nói đứng lên hơn một tháng thật giống không dài. Thế nhưng, nếu như đổi một loại nói chuyện vậy thì không giống, cái kia chính là vô cùng một năm thời gian. Đặc biệt ở chiến tranh sự tình, đoạn này thời gian, vậy thì càng thêm dài. Đoạn này thời gian, đủ khiến Vân Nhẫn người đều bất chi bất giác rồi y. Mặc dù còn có một chút còn bảo trì cảnh giác, thế nhưng, này sao còn có cái gì đây? Ở tuyệt phần lớn người đều cho rằng chuyện này là đối thời điểm, còn dư lại những người kia, cũng chỉ có nước chảy bèo trôi dô y hài lòng gật gật đầu. Vân Nhẫn chú trong đất mặt tình huống vẫn để cho nạ rủ tổ rất là hài lòng. Vung tay lên, trong nháy mắt, đi theo nạ rủ tổ sau lưng mười mấy danh tinh anh thượng nhận trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra, vây quanh hơn 3.000 nhẫn giả. Trong tay không biết lúc nào đã cầm một đám lớn nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật tam xoa phi tiêu dô y từng cái một, vây quanh hơn 3.000 nhẫn giả, từng thanh, đem tam xoa phi tiêu xen vào đại địa. Nếu như ở không trung mà nói, có thể phát hiện, tại đây mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn bận rộn, một cái đơn giản thế nhưng là rất phong cách cổ xưa, rất thần bí đồ án, trận hình xuất hiện ở đại địa chi trung, đem hơn 3.000 nhẫn giả bộ đội, toàn bộ gói vây lên. Ở sau khi làm xong những việc này, mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, nhanh chóng chạy tới rồi nạ rủ tổ phía sau. Đại nhân, đã hoàn thành. Quay về nạ rủ tổ, một mọi người cung kính nói. Rất tô tờ nghe được kết quả mình mong muốn, nạ rủ tổ hài lòng gật gật đầu. Quay về những này tinh anh thượng nhẫn nói rằng. Các ngươi ở đây đợi mệnh, chuyện tiếp theo, các ngươi biết đến đi. Nhìn mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, nạ rủ tổ nói rằng. Vâng. Chúng ta đều rõ ràng, đại nhân. Nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, mười mấy danh cùng kêu lên đáp. Cái này tam xoa phi tiêu trận pháp là nạ rủ tổ giao cho bọn họ, là phi lôi thần chi thuật bên trong thời không kết giới sử dụng trận pháp. Đương nhiên, là đại quy mô truyền tống trận pháp, nếu như tiểu quy mô, nạ rủ tổ căn bản cũng không cần phiền toái như vậy đến bố trí những này cái gì trận pháp. Thế nhưng, chiến tranh, muốn dùng đến. Vừa vặn là cái này muốn đại quy mô truyền tống trận pháp, đặc biệt hiện tại, nạ rủ tổ muốn tập kích Vân Nhẫn trụ sở, liền càng phải như vậy dô y nếu như hơn 3.000 người cùng đi xông lên, cái này muốn vừa xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện, thế nhưng, nếu như chỉ có nạ rủ tổ một người, thêm trên nạ rủ tổ thần kính thông hoặc là phi lôi thần chi thuật, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Cái này muốn nạ rủ tổ tiến vào Vân Nhẫn trụ sở sau khi... Đang sử dụng thời không kết giới là có thể đem cái này bị trận pháp vây quanh hơn 3.000 người trong nháy mắt truyền tống đến chỗ cần đến. Tuy nhiên, nghĩ đến, có thể sử dụng cái này, ở cái này cái thế giới ở trên cũng chỉ có nạ rủ tổ đi à nha. Bất kể là ở không gian nhận thuật ở trên vẫn là vậy muốn tiêu hao khổng lồ trả cờ dạ trên. Ở cái này cái thế giới, lại có ai có thể cùng nạ rủ tổ so với đây? Không có không, có lẽ chỉ có. Cái kia chính là trong truyền thuyết ruột sủ kỳ cả gù dạ. Tuy nhiên, hiện tại, nan ở dê sao còn ở nơi nào đây, căn bản cũng không có người biết. Là sống là chết trở lại chuyện chính đương nhiên, cái này trận pháp, nạ rủ tổ ở Hitsgunok theo ý ấu bên trong cũng là sử dụng tới. Tuy nhiên, đó là bất quá là truyền tống hơn 100 mấy trăm người, hơn nữa còn là đại bộ tờ HN đều là người bình thường. Nạ rủ tổ căn bản vô áp lực, thế nhưng hiện tại, hơn 3.000 người, nạ rủ tổ vẫn không có từng thử. Áp lực, nạ rủ tổ vẫn phải có. Tuy nhiên, mặc dù là cái này tốt, nạ rủ tổ cũng phải cần tiếp tục tiến hành. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ngoài ngàn mét Vân Nhẫn nơi ở ngoài dô y người nào nạ rủ tổ không có ẩn tàng, mà chính là quang minh chính đại xuất hiện ở Vân Nhẫn trụ sở cửa lớn, vì lẽ đó. Vừa xuất hiện, trong nháy mắt, đã bị Vân Nhẫn người phát hiện, hai tên tuần tra Vân Nhẫn trong nháy mắt quay về nạ rủ tổ quát lên. Vốn là lười nhác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một mặt nghiêm túc quay về nạ rủ tổ đi. Muốn đem nạ rủ tổ đồng phục. Tuy nhiên, điều này có thể sao hiện ra nhiên, cái này là không thể nào sự tình. Ngắm này hai tên vọt tới Vân Nhẫn liếc một chút, nạ rủ tổ trong mắt không khỏi xuất hiện ý thức xem thường. Ở nạ rủ tổ trong mắt của, hai cái vọt tới Vân Nhẫn thực lực, một mực nhiên. Bất quá là hai tên Vân Nhẫn trung nhẫn thôi. Hai mặt trung nhẫn, liền muốn đồng phục nạ rủ tổ muốn là bọn họ ở nạ rủ tổ xuất hiện thời điểm kéo còi báo động, hoặc là Vân Nhẫn còn có một chút điểm phản ứng. Thế nhưng, bọn họ là quá tự tin nữa nha, vẫn là người vì mình thực lực đủ để đồng phục nạ rủ tổ đây. Nói chung, bọn họ là như nạ rủ tổ phong đi. Vô chi, tuy nhiên, vì cảm tạ ngu ngốc của các ngươi, ta liền để cho các ngươi chết sảng khoái điều tốt rồi. Y nhìn vọt tới hai người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cũng là bọn họ vô chi, không có kéo còi báo động, xem ra, Vân Nhẫn muốn phản ứng thời gian, thì càng thêm lâu, đối cổ nổ hạ, cũng là càng có lợi đang khi nói chuyện. Nạ rủ tổ ánh mắt của, khoản lam sắc trong nháy mắt đã biến thành tử sắc, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, dí nệ gẳng, con mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt. Vạn tượng thiên dẫn hai tay khẽ vẫy, trong nháy mắt, không có vô sức phản kháng. Hai tên Vân Nhẫn, trong nháy mắt, đã bị này vô hình dẫn lực, lập tức cho hút tới nạ rủ tổ trong tay. Hai tay, lao lao, nhẹ nhẹ nắm lấy khuôn mặt của bọn họ. To lớn lực lượng, để bọn họ đầu liền động đậy đều là hy vọng xa vời. Chớ đừng nói chi là gọi hô cái gì dô ý hai tên chúng nhẫn. Xem ra, Vân Nhẫn người, cũng chỉ đến như thế thôi. Nhìn bị chính mình trộm vào trong tay hai tên Vân Nhẫn, nạ rủ tổ khinh thường nói. Cũng không đợi trong tay hai người lại có cái gì động tác, trong nháy mắt, xuề tay lớn thần La Thiên Trinh dường như phạm âm thiên âm giống như vậy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG phát ra, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ giữa hai tay khuyết tán. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt, liền đã vang vọng cái này Vân Nhẫn trụ sở. Lầu một lầu hạt bụi, ở Vân Nhẫn trụ sở cửa lớn bay lên. Mà này hai tên Vân Nhẫn trung nhẫn, vào giờ phút này, đã ngã xuống mấy chục mét xa hai cái trong hồ lớn, thân ảnh nhất động bất động, hiện ra nhiên, đã chết đi tới. Tuy nhiên, như vậy tiếng vang, hiện ra nhiên, cũng là đã kinh động Vân Nhẫn chú địa đi. Nói vậy, một ít Vân Nhẫn đã tại muốn bên này chạy đến. Mà Vân Nhẫn đại quân, đã ở tụ tập. Tuy nhiên, đã kinh động liền đã kinh động, nạ rủ tổ đã tới nơi này, nói cách khác, biểu thị nạ rủ tổ đại quân, cũng là đã đến nơi này. Dô y đối Vân Nhẫn trụ sở hai lần tập kích, cũng là đã bắt đầu dô y, Vân Nhẫn vào giờ phút này lại có cái gì phản ứng, cũng là đã là phí công dô y thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ quay về Vân Nhẫn trụ sở đại môn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ một tay đánh ra. Huyết quang ở nạ rủ tổ trong tay phát ra, trong nháy mắt, một đạo huyết sắc trường ấn, trong nháy mắt bay ra, nổ vang nạ rủ tổ phía trước. Một đường, huyết sắc trường ấn càng kéo càng lớn, không lâu lắm, này huyết sắc trường ấn, đã biến thành một cái 200 mét khoa NGK cờ hở che trời cự trưởng dô y to lớn che trời cự trưởng, một đường, không ngừng phá hủy của hắn trải qua tất cả. Bất kể là chạy tới Vân Nhẫn nhẫn giả, vẫn là kiến trúc, Vân Nhẫn doanh trướng, sao còn hoặc là vẫn là đại địa đối đã là ảnh cấp nạ rủ tổ tới nói, La sinh đại diệt thủ, lớn nhất phạm vi, có thể mở rộng đến 500 mét. Mà 200 mét huyết sắc trường ấn, biểu thị nạ rủ tổ đã có giữ lại dô y thời không kết giới ở La sinh đại diệt thủ nổ ra về sau, trong nháy mắt, nạ rủ tổ hai tay kết ấn. To lớn, khổng lồ trả cờ ra, trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân mãnh liệt ra, to lớn trả cờ dạ lượng. Để nạ rủ tổ làm mấy chục mét bên trong không gian, đều có một loại ngắn ngủi không trọng. Thường viên một đá vụn, tảng đá lớn bồng bềnh hơn nữa. Quay chung quanh ở nạ rủ tổ bên người canh hai đưa đến, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều a. Đương nhiên, có những thứ khác tiểu thảo cũng là ai đến cũng không cự tuyệt.